Chương 203, chém giết. Thiên phú của Lăng Trần, thật là nhiều tông môn đều đỏ mắt. Có thể xông qua năm đạo cửa khẩu, đi đến Hắc Long Liệt Cốc này chính đạo trong hàng đệ tử, ngoại trừ bên ngoài Lăng Trần, liền chỉ có Tử Nhược Yên. Thần ý môn chính mình không hiểu được quý trọng, những người khác, tự nhiên ước gì Lăng Trần bị kinh sát môn giết chết, bằng không lại đem là một khoảng ngày mai tân tinh, từ từ bay lên. Động thủ ai dám ngăn cản chúng ta đuổi bắt hung thủ, giết chết bất luận tội sát đoàn người đều không cần hạ thủ lưu tình. Lần này kinh sát môn tổng cộng tới hơn 10 vị trưởng lão, tất cả đều là đại tông sư trở lên tu vi, nghe nói Vương Viêm tin người chết, vốn là bị cừu hận làm cho hôn mê đầu óc. Lúc này thấy kinh sát môn đại trưởng lão dẫn đầu động thủ, từng cái một nhịn không được sát ý, nhao nhao vỡ ra. Khốn nạn, thật coi ta thần ý môn đều là bu nở nà nở hay sao? Thần ý môn đệ tử, lên cho ta thượng quan hoành cũng là sắc mặt trầm xuống, hắn thân là thần ý môn đại trưởng lão, chưa từng chịu từng như vậy ức hiếp, huống chi, đối phương hay là chỉ là kinh sát môn, một cái trước kia chưa bao giờ bị hắn để vào mắt nhị lưu môn phái, dám lớn lối như thế. Âm vang từng cái một thần ý môn trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao rút ra vũ khí, từng cái một nền đón tới. Trong lúc nhất thời, hai bên hơn 100 danh võ sư tầng thứ trở lên cường giả chém giết cùng một chỗ, chém giết tình cảnh cực kỳ kịch liệt. Đại trưởng lão thật sự là ngu xuẩn, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, để cho kinh sát môn giết đi Lăng Trần cho kia Vương Viêm đền mạng là được. Vậy mà vì cứu hắn tánh mạng, đem nhiều người như vậy cuốn đi vào, quá ích kỷ. Long Dương lắc đầu. Tại khai chiến thời điểm, hắn và Vân Thiên Hà, cùng với hơn 10 danh đảng phụ đệ tử của bọn hắn thối lui ra khỏi vòng chiến, không đếm xỉa đến. Đu nở dê đờ ơ y, Lăng Trần tiểu tử này giết người, còn muốn kéo tông môn xuống nước, quả thật chính là một mối họa lớn, tông môn đu ác tính. Vân Thiên Hà trong mắt cũng là hàn quang lấp lánh, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Long Dương. Long Dương sư huynh, ta xem bây giờ là xuất thủ đánh chết tiểu tử này thời cơ tốt nhất. Không bằng ngươi bây giờ liền xuất thủ, sau lưng đánh lén, đẩy hắn vào chỗ chết. Ý kiến hay. Long Dương nhãn tỉnh sáng lên, hiện tại đại trưởng lão bọn họ đều bị người của kinh sát môn quân lấy, thoát thân không ra, như hắn lúc này xuất thủ, có thể đánh lén thành công xác suất rất lớn. Ba ngay tại hắn mới vừa vặn gật đầu, chuẩn bị động thủ thời điểm, mặt bên cạnh đống nhiên cạo tới một đạo kinh phong, hai đạo bàn tay đột nhiên phiến tại Long Dương cùng trên mặt của Vân Thiên Hà. Hung hăng địa cho hai người một cái bật hai. Long Dương đang muốn phát tác, hắn tập trung nhìn vào, trên mặt tức giận lại là nhanh chóng biến mất, biến thành cung kính, kia vừa mới phiến hắn bàn tay, không phải người khác, đúng là hắn sư phó, Diệp Nam Thiên. Sư phó, ngươi vì sao đột nhiên đánh ta cùng sư huynh? Hai người Vân Thiên Hà nhữ nhữ mày, đối với Diệp Nam Thiên đột nhiên xuất hiện hành vi mười phần khó hiểu. Hai người các ngươi cũng nên ồn ào đã đủ rồi. Diệp Nam Thiên ánh mắt lạnh lùng quét về phía Long Dương cùng Vân Thiên Hà, bây giờ là cái gì mấu chốt, trường hợp nào, các ngươi nếu là ở lúc này đánh lén Lăng Trần, cho dù thành công, hai người các ngươi cũng sẽ trở thành thần ý môn bại hoại, phản bội đồ, thậm chí trở thành toàn bộ võ lâm chế nhạo đối tượng. Huống hồ kinh sát môn này nho nhỏ nhị lưu tông môn, cuồng vọng cực kỳ, hôm nay nếu không cho bọn họ một chút giáo huấn, ngày khác trong trốn võ lâm cái khác nhị lưu tông môn. Chẳng phải là đều tới giống ta thần ý môn một cước? Ta thần ý môn này phó tông chủ đem còn mặt mũi nào mà tồn tại? Diệp Nam Thiên ngữ khí lạnh lùng, hắn tuy muốn diệt trừ Lăng Trần, thế nhưng hắn cũng biết, trước mắt vẫn còn không thể làm như vậy. Đồ nhi đã minh bạch. Long Dương gật gật đầu, hiện lộ có chút chần chờ. Vậy sư phó, chúng ta nên làm như thế nào? Làm như thế nào? Diệp Nam Thiên nheo lại hai mắt, đương nhiên là làm thịt kinh sát môn bọn này cặn bã. Để cho bọn họ rốt cuộc vô pháp khẩu xuất cùng ngôn. Về phần Lăng Trần tiểu tử kia, ngày sau sẽ tìm cơ hội chính là. Vâng. Long Dương không dám vi phạm Diệp Nam Thiên, lập tức hắn cũng là rút ra bên hông trường kiếm, đối với đệ tử khác vung lên kiếm, quắc, theo ta xông lên sát hơn 10 người đều là xung phong liều chết, gia nhập vòng chiến. Mà Diệp Nam Thiên cũng là dùng tới kinh hồng kiếm, ánh mắt của hắn rơi vào kinh sát môn trên người phó môn chủ, bàn chân đột nhiên đập mạnh. Nhanh như điện chớp địa bay vút hướng người sau. Không nghĩ tới Diệp Nam Thiên này coi như có chút cái nhìn đại cục nghiệm. Lăng Trần vừa rồi một mực ở âm thầm đề phòng lấy Long Dương cùng Vân Thiên Hà, lấy hai người này tính nết, nhất định sẽ muốn nhân cơ hội đánh lén, chỉ là để cho Lăng Trần ngoài ý muốn chính là, hai người này cư nhiên không có áp dụng hành động, mà là gia nhập chiến đấu. Xem ra Diệp Nam Thiên mới vừa rồi là cùng bọn họ nói gì đó, bằng không, đối phương sẽ không làm bực này cử động. Cái này, hắn ngược lại là có thể dọn ra tay, an tâm địa đối phó trước mắt những cái này người của kinh sát môn. Tiểu tử, chết cho ta tới bỗng nhiên, kinh sát môn một người trưởng lao đánh về phía Lăng Trần, Lăng không đá ra một chân. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ, tầng tầng bạo liệt, Lăng Trần thúc giục phong ảnh bộ, hướng về sau phiêu thối. Người trưởng lão này thế nhưng là đại tông sư tu vi, mặc dù chỉ là đại tông sư nhất trọng cảnh, thế nhưng tại không tra rõ sở hư thật lúc trước, Lăng Trần tạm thời còn không dám cùng một người đại tông sư cường giả giao thủ. Rốt cuộc đại tông sư, này không chỉ là một cái cảnh giới, lại càng là một cái danh hiệu, trở thành đại tông sư cường giả, liền có thể trên giang hồ có được uy danh hiển hách, hơn nữa đại tông sư cường giả trong đan điền, chân khí hư đan đã chuyển hóa làm thực đan. Có chân khí tổng sản lượng vượt xa võ sư cường giả. Lăng Trần, không cần bó tay bó chân, người này bất quá là vừa mới đột phá đại tông sư cảnh giới, lấy thiên phú của ngươi thêm với cảnh giới bây giờ, ngươi toàn lực đánh một trận, chưa chắc sẽ thua. Đúng vào lúc này, Bạch Khuê trưởng lão thanh âm đột nhiên truyền tới. Có đạo lý. Lăng Trần lúc này mới lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, đích xác, trước đó, đại tông sư tại lòng hắn trong mắt, vẫn là thực lực cường đại đại danh tử, thế nhưng hắn là ai? Xông qua thiên tông năm đạo cửa ải khó tuyệt thế thiên tài, liền Vương Viêm đều chết ở dưới kiếm của hắn, phổ thông đại tông sư cường giả, lại có sợ gì? Tại bất chi bất giác đề thăng, cảnh giới của đại tông sư, đã cũng không phải là cao không thể chạm. Âm vang Lăng Trần rút ra vân ẩn kiếm, toàn thân kiếm thế ngưng tụ, thẳng lên mây xanh, phong mang tất lộ. Hảo một thanh bảo kiếm kia kinh sát môn trưởng lão con mắt đống nhiên sáng ngời. Vân ẩn kiếm phóng xuất ra phong mang, tuyệt không phải bảo kiếm có thể đánh đồng. Bảo kiếm thì như thế nào, tại trên tay ngươi chính là Minh Châu bị long đong, phung phí của trời người kinh sát môn kia trưởng lao nết miệng cười cười, người trên không trung liên tiếp đá ra 18 chân, mỗi một chân cũng phảng phất một tòa núi nhỏ, hướng phía Lăng Trần chấn áp hạ xuống, phô thiên cái địa. Bất quá chỉ như vậy Lăng Trần tay phải cầm kiếm, ở trong hư không chém ra một đạo kinh diễm đường cung. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy sắc bén dài nhỏ kiếm khí thẳng tắp trên sông, xoắn động khí lưu, cuối cùng hình thành một đạo thô to phong long cuốn đem hạt cắt cuốn vào, thoái hóa thành càng thêm khủng bố phong khách cuốn, u u địa nên hướng 18 đạo như núi thối ảnh. Cắt vàng đầy trời vung rơi, phong khách cuốn bị đánh tan, kia 18 đạo thối ảnh cũng tùy theo tan thành mây khói. Cái gì người kinh sát môn kia trưởng lão kinh hãi, chợt cũng là sắc mặt trầm xuống, tiểu tử, thực lực của ngươi e rằng đã có thể sánh ngang thiên bảng top 10A. Xem ra Vương Viêm quả thật là người tiểu tử này giết, xác định vững chắc không thể nghi ngờ hắn ngay từ đầu chưa đu lớn tin tưởng, Lăng Trần có thể giết được Vương Viêm, thế nhưng hiện tại, hắn tin, Lăng Trần thực lực vượt xa Vương Viêm, Lăng Trần muốn giết Vương Viêm, quả thật dễ như trở bàn tay chuyện về quái dị dạng quy tắc thích. S.C.T. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.